Ông xã là Minh Tinh. Chương 6, góc truyện audio.com. Sau khi cùng Peter Ngô gặp mặt xong, Tôn Mân Hạo liền trở lại hoàn thành cho xong công việc. Bởi vì thời gian đã chậm trễ, cho nên hôm nay khi anh về nhà đã là 9 giờ tối rồi. Rõ ràng là mới làm live show xong, đây là thời gian nhẹ nhàng nhất mới phải chứ, vì cái gì mà anh còn phải bận rộn như vậy đây? Tôn Mân Hạo liền bất đắc dĩ nghĩ tới, chẳng qua là so với thời mà một ngày chỉ ngủ được không tới 4 tiếng để ra album thì so với hôm nay có thể ngủ 7-8 tiếng là hạnh phúc rồi mà. Anh nghĩ thầm, bà xã, anh về rồi. Tôn Mân Hạo liền gọi to. Anh còn nói chưa hết câu, thì Lâm Oánh đã xông từ trong phòng ra ngoài. Vội vàng hỏi, ông xã, có phải hôm nay anh đã nhìn thấy Peter Ngô rồi không? Tôn Mân Hạo nhìn thấy hai mắt của Lâm Oánh sáng lên thì biết chắc là Loka đã. Không, là chủ ý của Solan. Loka và Solan biết Lâm Oánh là điểm yếu của anh, nên chỉ cần cô khuyên là anh sẽ nghe theo. Nhưng theo như sự hiểu biết của anh với Loka thì anh ta sẽ không làm ra chuyện này. Cũng chỉ có Solan, bà xã, Tôn Mân Hạo liền cười khổ một cái. Sao vậy ông xã? Lâm Oánh liền vội vàng hỏi. Ừ, hôm nay anh đã gặp rồi. Tôn Mân Hạo liền thở dài. À, ông ấy là đạo diễn mà em cực kỳ thích đó. Lâm Oánh liền vui mừng mà kêu lên. Trong lòng của anh liền bất đắc dĩ nghĩ thầm, nếu như không phải vì là đạo diễn mà cô thích nhất thì anh cũng sẽ không đi tìm hiểu gia thế của ông ta. Ừ, ông xã, nói cho thành thật, có phải đạo diễn Ngô mời anh tới đóng phim hay không? Lâm Oánh lại hỏi, Tôn Mân Hạo liền gật đầu một cái, nhưng câu nói tiếp theo làm Lâm Oánh muốn bóp chết anh. Chẳng qua là anh đã từ chối rồi, à Lâm Oánh liền hét chói tai. Tức giận nói, vì sao anh lại từ chối chứ? Anh biết rõ đây là đạo diễn mà em thích nhất mà. Nhưng mà bà xã yêu dấu à? Tôn Mân Hạo đang muốn giải thích thì bị Lâm Oánh cắt đứt. Lần trước ông ấy đã đạo diễn bộ phim, Hảo Vọng Vi Ác, làm cho em khóc tới đứt ruột đó. Anh biết không? Anh biết mà. Tôn Mân Hạo nói, bộ phim đó thật là quá hay. Lần đầu tiên mà họ coi đã khóc đến mức cạn sạch khăn giấy. Chúng ta đã xem 7 lần rồi. Anh nhớ không? Lâm Oánh liền hỏi. Tôn Mân Hạo bất đắc dĩ liền nói. Ừ, anh nhớ chứ. Chỉ là khi anh bị bắt buộc xem cùng cô đến lần thứ 5 thì anh đã không còn rớt giọt nước mắt nào nữa. Còn nhớ 3 năm trước đây khi ông ấy làm phim, Bí Mật của Hắc Hưu. Chúng ta vừa nhìn thì đã hét chói tai. Nhưng khi xem xong thì nửa điểm cũng không khóc được. Anh quên rồi sao? Lâm Oánh lại hỏi. Đương nhiên là chưa rồi. Anh nói, cho đến bây giờ anh vẫn còn nhớ. Đây là bộ phim tràn đầy cảnh bạo lực. Máu nhiều đến nỗi giống như mỗi người sống đều có một bao máu vậy. Nhưng cuối cùng khi bí mật được mở ra, thì chuyện xưa của nhân vật chính Hắc Hưu thật khiến cho người ta đau xót mà khóc không nổi nữa. Bởi vì bộ phim này quá đáng sợ nên Lâm Oánh chỉ xem có 3 lần. Mặc dù chỉ có 3 lần nhưng đã đủ khiến Tôn Mân Hạo đem nam chính từ trên đài đi xuống rồi. Còn có, cô gái tóc hồng, hai mặt chính nghĩa, cùng với, đảo cô độc, hoang mạc, nữa, mỗi bộ đều là vật quý của em đó. Lâm Oánh nói, Tôn Mân Hạo liền cúi đầu không nói lời nào. Anh đương nhiên là biết cô có bao nhiêu sùng bái đối với Peter Ngô. Không chỉ đi xem rạp 2-3 lần mà còn mua cả DVD về nhà xem 2-3 lần nữa, không phải là anh nói quá nhưng Lâm Oánh thích nhất là kịch bản của Hảo Vọng Vi Ác, làm cho anh phải học thuộc toàn bộ đó. Vậy vì sao anh lại từ chối đây? Anh biết là em thích những tác phẩm đó bao nhiêu mà. Lâm Oánh liền tức giận bĩu môi. Nhưng bà xã à, anh liền thở dài. Hà, lỗ mũi của Lâm Oánh liền khẽ hừ, giống như lão Phật gia, thảo dân cuối cùng có thể giải oan rồi. Tôn Mân Hạo rất cảm động liền nói, Peter Ngô nói bộ phim này được quay ở Mỹ, hơn nữa là nửa năm trở lên đó. Chỉ có tại Điền Đân Lơ Quy Đần, họ kết hôn đến giờ đã được 10 năm, lần xa nhau nhất chính là live show vừa rồi, mỗi lần đều gần như 3 tháng. Anh thật sự không quen. Nếu như muốn anh rời đi nửa năm thì làm sao anh chịu được đây? Nhưng người ta cũng muốn xem anh đóng phim của Peter Ngô nha. Lâm Oánh liền năn nỉ. Nhận đi nha, ông xã à, người ta thật muốn xem đó. Nhưng, Tôn Mân Hạo liền do dự. Bà xã thân ái của anh đã van xin anh rồi. Anh còn nhưng nhị cái gì nữa? Nhưng nếu nửa năm không được thấy em, thì anh sẽ chết đó. Tôn Mân Hạo vô cùng buồn bã nói. Nửa năm, không phải là nửa ngày. Nửa tuần, cũng không phải nửa tháng mà là nửa năm. Coi như là bị nói là yêu bà xã quá thì anh cũng chịu. Ai bảo anh không thể không có cô đâu. Cái đó nói với Lô Ca nghĩ biện pháp tốt là được rồi mà. Người ta yêu anh nhất đó. Lâm Oánh liền kéo tay của anh. Lôi lôi kéo kéo, giống như cô gái nhỏ đang làm nũng với ba. Ô cô như vậy là phạm quy nha. Thật là quá đáng mà. Như vậy thì bảo anh làm sao từ chối đây. Tôn Mân Hạo bị cô khuất phục. Không còn hơi sức để từ chối nữa. Đây gọi là binh bại núi đổ. Anh biết rồi, bà xã, Tôn Mân Hạo liền nhỏ giọng nói. Hoa, ông xã, anh thật là giỏi, em yêu anh nhất. Lâm Oánh nghe vậy liền vui mừng ôm lấy cổ anh. Kiễng chân hôn chụt một cái. Thật tuyệt, chồng em được đạo diễn Peter Ngô mời đóng phim nha. Thật là vui quá đi. Lâm Oánh rất vui mừng liền nhảy cẫng lên. Giống hệt một cô gái nhỏ. Thấy cô lộ ra vẻ đáng yêu như thế. Anh cũng liền mềm lòng. Nghĩ thầm, chỉ cần cô được vui vẻ là tốt rồi. Từ rất lâu trước kia thì Tôn Mân Hạo đã biết, Lâm Oánh chính là khắc tinh đời này của anh rồi. Cho dù cô không phải cố ý nhưng nhất cử nhất động của cô đều có thể làm rung chuyển tâm tình của anh. Chỉ là, mặc kệ như thế nào, anh cũng muốn ở cạnh cô. Tốt nhất là Lô Ca và Solan hãy nghĩ ra biện pháp cho tốt đi. Peter Ngô chụp ảnh poster là vô cùng nghiêm túc và cẩn thận. Chuyện này thì Tôn Mân Hạo đã sớm nghe qua nhưng khi lần đầu tiên tiếp xúc với thủ pháp làm việc của ông thì mới biết cái gì gọi là cảnh giới của Peter Ngô, thì ra là từ trước giờ đã tổ chức chuẩn bị xong hết. Bọn họ cũng đã xác định xong rồi chỉ là giữ bí mật đến phút cuối. Thì tất cả nhân viên tham gia, bao gồm cả người quay phim và nhân viên hậu cần, chỉ cần là biết thì đều được yêu cầu giữ bí mật. Trước khi công ty chưa công bố ra ngoài thì không được để lộ nửa điểm tin tức. Sau khi chính thức công bố xong, Tôn Mân Hạo còn phải đi huấn luyện nửa năm, bao gồm đấu vật, bắn súng còn có ngoại ngữ. Vào lúc khi anh còn là học sinh, năng lực anh văn của anh chỉ ở mức trung bình. Sau khi tiến vào làng giải trí thì Lô Ca cũng đã mời gia sư tư nhân cho anh. Mấy năm học xong cũng đã có thành tựu. Mặc dù không được thông thạo nhưng ít ra đọc và viết sẽ không làm khó được anh. Nhưng Peter Ngô lại cố tình không hài lòng, chê khẩu âm của anh không đúng, lại muốn bắt buộc huấn luyện anh ở mức cao hơn. Cũng may là ông ta đã để những việc này tiến hành ở Đài Loan. Nếu không thì thời gian xa nhau không chỉ là nửa năm rồi. Chỉ có tài, email protected, EQ, UI, M, John, còn về Lâm Oánh. Sau khi Solan và Lô Ca đã thương lượng với anh xong thì đã quyết định để Lâm Oánh lấy thân phận là trợ lý của Ellen đi cùng anh tới nước Mỹ. Nhưng trước khi đi thì Lâm Oánh cũng phải tới công ty để huấn luyện nửa năm. Những năm gần đây thì Tôn Mân Hạo đã gặp qua nhiều chuyện của ngôi sao và trợ lý rồi. Có khi ngôi sao và trợ lý có tình cảm với nhau hoặc là trở mặt thành thù. Chỉ là chuyện mà anh nghe được nhiều nhất là trợ lý thường bị ngôi sao khi dễ, vốn nghe được Lâm Oánh vào công ty để làm trợ lý cho người khác thì nói gì anh cũng không chịu. Ngược lại Lâm Oánh vô cùng thích thú, nói cô muốn làm, đừng mà, bà xã, công việc trợ lý rất vất vả, vừa mệt lại vừa bị khinh bỉ, tuyệt đối không phải trò chơi đâu. Tôn Mân Hạo liền liều chết khuyên can, ai ra. Công việc trước kia của em không phải là vừa mệt lại vừa bị người ta khinh bỉ hay sao? Lâm Oánh liền bình thản nói. Vợ anh mới không phải là đóa hoa cần được nuôi trồng trong nhà kính nha. Nhưng mà sức khỏe của em không tốt. Anh vừa bước chân vào giới nghệ thuật thì bọn họ cũng nghèo rách mùng tơi. Anh xuất thân là cô nhi viện. Không có chỗ nương tựa. Lên đại học vừa đi làm. Tài sản cả người chỉ có 1.700.000 đồng bạc lẻ và cái máy cassette hàng second. Hen đã xài được 10 năm, tới Lâm Oánh thì lại càng thảm. Lúc đó ba của cô làm ăn bị thất bại, kéo rằng là thi đậu vào trường trung học nhưng không thể đi học được. Chỉ có thể lựa chọn đi học vào ban đêm, ban ngày đi làm để lấy kế sinh nhai. Lúc đó, nhà cô chỉ có 172.300.000 đồng 20 xu. Vì phải thay nhà trả nợ, lúc bị bệnh nằm trên giường bệnh trên tay cô còn phải làm hàng thủ công. Khi đó, anh đã hạ quyết tâm phải bảo vệ cô bằng mọi giá. Anh đã quyết tâm như vậy, anh muốn bảo vệ cô đời này kiếp này. Cô không cần phải làm bất cứ công việc gì, cả đời vô lo, đều vui vẻ hạnh phúc. Lô Ca đã từng nói, Tôn Mân Hạo ngoại trừ thực lực ra thì còn có một quyết tâm sắt đá kinh người. Lâm Oánh dĩ nhiên là biết anh yêu cô bao nhiêu, nếu không phải là phải đi ra ngoài công tác, anh thường ở nhà giúp cô làm việc nhà. Hơn nữa khi anh biết cô khi học cấp 3 phải đi làm ở quán ăn. Tiền lương là 1.000 khối, tiền này đối với học sinh trung học là rất nhiều, nhưng mỗi ngày đều phải hít khói dầu đến phát ói. Sau này anh không bao giờ bắt buộc cô phải xuống bếp nữa. Những năm gần đây, phần lớn là họ đều ăn ở ngoài. Nếu như trong chung cư có tổ chức nấu ăn tập thể thì 9-10 phần đều là do anh nấu. Lâm Oánh thấy anh khẩn trương như vậy thì vừa bực mình vừa buồn cười. Dĩ nhiên là còn cảm động nhiều hơn. Chỉ là cô khẳng định là mình rất khỏe. Đã nhiều năm như vậy rồi. Em đã sớm bình phục rồi kia mà. Cho dù là mệt mỏi mà ngã bệnh thì cũng là người trẻ. Tốc độ hồi phục cũng rất nhanh. Nếu như mệt mỏi thì chỉ cần ở nhà nửa năm cũng đã lấy lại toàn bộ. Huống chi cả năm nay cô chưa từng có việc phải ra khỏi nhà à nha. Cô chỉ nhớ là trong vòng nửa năm thì anh đã đem toàn bộ số nợ của cô trả xong. Sau đó thêm nửa năm nữa thì kiếm được 100.000 mới cầu hôn với cô. Từ sau đó trở đi cô cũng không còn phải ra ngoài làm việc nữa rồi. Nhưng anh vẫn không yên tâm. Tôn Mân Hạo lo lắng liền nói. Yên tâm đi, Solan đã nói là sẽ bảo vệ cho em. Chẳng lẽ có ai lại dám đi ức hiếp em hay sao? Lâm Oánh liền cười nói. Dựa vào này danh của Solan ngay cả người ngoài nghe cũng như được rót mật vào lỗ tai. Huống chi là người trong. Khắc tinh, giống như Tôn Mân Hạo đã nói, có lẽ Lâm Oánh từ nhỏ đã là khắc tinh của anh. Từ lúc quen nhau đến giờ, chưa bao giờ anh thắng cô trong các cuộc thảo luận, mà hôm nay, anh đã dứt khoát, thảm bại. Thời gian trôi nhanh, nửa năm nói nhanh không nhanh mà nói chậm cũng không chậm. Cuộc sống bận rộn của Tôn Mân Hạo và Lâm Oánh cũng trôi qua. Lâm Oánh vào công ty học công việc của một trợ lý. Mặc dù Solan đã cố tình sắp xếp cho cô một nghệ sĩ có tính tình dễ chịu, lại còn tìm tiền bối hướng dẫn cho cô nhưng là vẫn chịu không ít khổ. Vì không muốn để cho chuyện Tôn Mân Hạo đã có đối tượng, thậm chí là đã kết hôn công khai, Lâm Oánh chưa bao gì làm giống như vợ của các nghệ sĩ khác là tới studio để xem. Vẫn không đưa ra lời khuyên cho anh khi còn ở công ty. Cho nên cô mới biết làm nghệ sĩ có bao nhiêu mệt mỏi. Mà công việc làm trợ lý cho nghệ sĩ, ngoài mặt nói là xử lý chuyện bên cạnh, nghe qua thì thật là không có gì. Nhưng làm cho tốt cũng thật không dễ. Nửa năm học tập này, Lâm Oánh có cảm giác mình đã là quản gia kiêm luôn đầu bếp lại thêm cả công việc massage nữa. Đáng sợ hơn là người phụ thuộc vào công ty nên tiền lương vô cùng thấp. Mỗi ngày làm việc đến chết đi sống lại, mà chỉ có hơn 2.000.000 mà thôi. Hơn nữa bây giờ cô mới biết có chuyện nghệ sĩ khi dễ trợ lý là chuyện thường. Mặc dù nghệ sĩ mà Solan đã sắp xếp cho cô là người dễ chịu, không phải chịu đựng quá lớn, nhưng khi cô xem những trợ lý khác bị chửi đến phát khóc thì thật đúng là đáng sợ. Lâm Oánh đã từng hỏi qua Lô Ca. Vì sao mà công việc trợ lý này vừa cực khổ lại vừa ít tiền mà lại có nhiều người đăng ký như vậy? Lô Ca đã nói dù là vậy nhưng dù sao vẫn có nhiều người ôm ấp giấc mơ được làm nghệ sĩ. Nhiều người đến thử, nhưng hơn phân nửa đã không đạt rồi.